Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Chương 450 ngươi hảo, Tang Thi Vương 51, chương 450 ngươi hảo, Tang Thi Vương 51 Nam Nhiễm vừa nghe hắn mắng ra này hai chữ. Nghiêng nghiêng đầu, nàng nhếch miệng, tiểu hắc cầu dạo qua một vòng lại lần nữa lọt vào tay. Nàng nhéo tiểu hắc cầu. Một đôi đen như mực con ngươi nhìn Kim Cao, không biết suy nghĩ cái gì, nàng trong tay tiểu hắc cầu bỗng nhiên biến thành một cái rất nhỏ dây thép, nàng nói thầm một câu, đem ngươi đầu thiết xuống dưới cũng không tin ngươi còn có thể nói chuyện. Thống tử nghe ký chủ lời này, liền một trận run run, a, cái này Kim Cao vì cái gì muốn chọc ký chủ a? Rõ ràng ký chủ đều sắp ở người tốt con đường này thượng càng đi càng xa, người này một giây liền đem ký chủ cấp kéo trở về, ông trời a, ai có thể nói cho nó? Này nên làm cái gì bây giờ? Liền ở thống tử vô cùng đau đớn thời điểm mơ siêu túc bạch đột nhiên xuất hiện, đem Nam Nhiễm ôm ở trong lòng ngực, đang xem đến túc bạch thời điểm thống tử trong đầu chỉ có một ý tưởng thổi qua, rốt cuộc, có thể chế trụ ký chủ pháp bảo tới, túc bạch rũ mắt. Nhìn Nam Nhiễm mơ siêu xem nàng đen như mực con ngươi mang theo một cổ bướng bỉnh cùng tức giận, hắn đem người hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, hắn thấp giọng mở miệng gặp rắc rối. Nói thời điểm, môi câu một chút, liền Nam Nhiễm tính tình này. Hắn từ trước đến nay không lo lắng nàng bị khi dễ, nhưng thật ra đứng ở nàng mặt đối lập cái kia. Còn có thể hay không thở dốc nhi còn muốn đánh giá, nghĩ thời điểm. Ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cao, nhìn hắn xương bả vai chỗ kia bị chọc ra tới một lỗ thủng, Nam Nhiễm cảm thụ được túc bạch trên người truyền đến lạnh lẽo, tức giận tiêu tán rất nhiều, nàng ôm hắn, không có túc bạch sờ sờ nàng đầu tới đến còn tính kịp thời, ít nhất đối diện cái kia còn sống, hắn thấp giọng mở miệng mấy ngày nay, Ngô luôn là biến mất, không nghi ngờ, hoặc, Nam Nhiễm ngẩng đầu liếc hắn một cái ân, hắn ở nàng tả nhĩ thấp giọng một câu, đói bụng sao? Bị hắn như vậy vừa nói. Nam Nhiễm nhớ tới chính mình trên mặt đất rơi xuống trái cây, khom lưng nhặt lên một cái, hắn ở nàng kia tả mặt sẹo thượng hôn một cái, mang ngươi đi ăn thích đồ vật. Nam Nhiễm liếc nơi xa Kim Cao, liếc mắt một cái, chính là ta không nghĩ buông tha hắn, túc bạch không đói bụng. Đói, Nam Nhiễm dần dần bị thuyết phục, túc bạch nhéo nhéo nàng cánh tay thượng mềm thịt vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Kim Cao cười lạnh một tiếng, túc bạch. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, sẽ bị như vậy một cái kỹ nữ cấp lừa xoay quanh, tiếng nói vừa dứt, túc bạch tạm dừng một cái chớp mắt, ngẩng đầu đi xem Kim Cao, màu xám con ngươi. Biểu tình đạm mạc như là muốn đem Kim Cao cấp đương trường đóng băng qua đi, hắn đạm mạc mở miệng. Ngươi vừa mới, nói cái gì, thống tử nhỏ giọng nói ký chủ. Dạ Minh Châu khẳng định là bởi vì cái kia Kim Cao mắng ngươi kỹ nữ. Hắn không cao hứng, toàn thế giới chỉ có Dạ Minh Châu đối ký chủ tốt nhất, hắn nghe được lời này. Khẳng định không cao hứng, Nam Nhiễm cắn trái cây, phải không? Nàng nghi hoặc một tiếng, đi theo ngẩng đầu. Đối với túc bạch mở miệng, hắn vừa mới nói ta không biết liêm sỉ bò hắn giường. Còn nói ta phe phẩy mông cầu hắn che chở, còn nói ta lớn lên ghê tở mơ siêu, giọng nói rơi xuống. Nam Nhiễm liền cảm thấy, chính mình Dạ Minh Châu so vừa mới càng lạnh lạnh hơn, nàng thuận tay sờ soạng hai thanh, xem hắn. Chậm chạp không nói lời nào, một bên cắn trái cây một bên mở miệng đói bụng. Đi ăn cái gì, túc bạch bỗng nhiên buông lỏng ra Nam Nhiễm tay. Hắn thanh âm đạm mạc không vội, nói những lời này thời điểm. Túc bạch thanh âm đều lãnh thành cha, giây tiếp theo. Túc bạch thân ảnh đã biến mất ở Nam Nhiễm trước mắt, nơi xa Kim Cao còn không có phản ứng lại. Đây, túc bạch đã xuất hiện ở hắn trước người, lạnh băng khuôn mặt. Đạm mạc tầm mắt tựa hồ muốn đem Kim Cao đâm xuyên qua. Tấu chương xong, hết chương.